Đế Phi Lâm Thiên, chương 3079, 6098, lực lượng đang tại trong cơ thể thức tỉnh cộng mẫu thân huyết mạch. Góc truyện audio.com, chấm, đại nhân, Lâm Vũ Tĩnh bọn người hô to một tiếng, hướng phía đạo thân ảnh kia phóng đi, tất cả mọi người cũng nhìn ra được, Hách Liên Hùng phách chiến ý đã bị triệt để nhen nhóm. Một quyền này không tiếp tục nửa điểm giữ lại. Lúc trước cái kia hai quyền, Cố Phong Hoa tự bị thương không nhẹ, cũng không biết nàng là như thế nào kiên trì đến hiện tại. Một quyền này nàng thì như thế nào ngăn cản được, nhìn qua cái kia như mũi tên đằng không bay lên thân ảnh. Phùng Hạo Liệt bọn người trong lòng run lên, một đôi thương cây dâu con mắt tức thì hiện ra mông lung lệ quang. Cơ hồ muốn nghiêng đầu đi, không đành lòng chứng kiến Cố Phong Hoa bi thảm kết cục. Thế nhưng mà sau một khắc, đã thấy Lâm Vũ Tĩnh bọn người mãnh liệt dừng bước lại. Khó có thể tin chừng to mắt, Phùng Hạo Liệt bọn người xoa con mắt, cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Không đúng, đạo thân ảnh kia bay ra ngoài phương hướng không đúng. Hơn nữa cái kia uy nhưng như núi thân hình, hiển nhiên cũng cùng thanh giật xinh đẹp tuyệt trần Cố Phong Hoa hoàn toàn bất đồng. Chẳng lẽ, lúc này đây, bay ra ngoài không phải Cố Phong Hoa? Mà là Hách Liên Hùng phách, phanh, một tiếng trầm đục, đạo thân ảnh kia đã trùng trùng điệp điệp rơi đập trên mặt đất. Lại là một mảnh cắt bay đá chảy, toàn bộ mặt đất đều tùy theo chấn động. Hách Liên Hùng phách, lúc này đây bay ra ngoài. Thật đúng là Hách Liên Hùng phách, Đế Vẫn Phong Hạ hoàn toàn yên tĩnh. Không chỉ nói Lâm Vũ Tĩnh cùng Phùng Hạo Liệt bọn người rồi. Mà ngay cả Hư Minh cổ vực các tộc người đợi đều lâm vào ngốc trệ bên trong. Hách Liên Hùng phách thất bại, đường đường hóa thánh cửu phẩm cường giả, vậy mà thất bại, bại bởi một gã hóa thánh lục phẩm. Phải biết rằng, Hách Liên Hùng phách tuy nhiên thụ Hư Minh cổ vực pháp tắc thời hạn không thể tấn chức đạo thánh. Nhưng cũng chính bởi vì cái này duyên cớ, so về vô cực thánh thiên đồng cấp cường giả, hắn căn cơ đánh cho càng thêm kiên cố. Hơn nữa yêu thú bản thân lực lượng cường đại, đạo thánh phía dưới có thể nói khó gặp gỡ địch thủ. Quảng cáo, nhưng là hôm nay, hắn vậy mà bại bởi một gã hóa thánh lục phẩm, hơn nữa còn là trẻ tuổi như vậy hóa thánh lục phẩm. Đúng rồi, một trận chiến này luận còn không phải thắng bại, chỉ cần Cố Phong Hoa có thể tiếp được hắn ba quyền. Kỳ thật cũng đã tính toán hắn thất bại, thế nhưng mà cuối cùng. Cố Phong Hoa chẳng những tiếp được hắn ba quyền, còn đưa hắn một kiếm chảm phi, thắng được như thế quang minh chính đại, nếu như này gọn gàng, cho dù đây hết thảy tựu thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mắt. Có thể mọi người cảm giác lại cùng nằm mơ tựa như. Đương nhiên, đối với Lâm Vũ Tĩnh bọn người mà nói, đây là một hồi mộng đẹp, nhưng đối với Hư Minh cổ vực các tộc người đợi mà nói. Cái này không thể nghi ngờ là một hồi ác mộng, trong mọi người, cũng chỉ có Cố Phong Hoa còn bảo trì thanh tỉnh, nhìn qua đối diện đầy bụi đất bò người lên Hách Liên Hùng phách. Trong mắt của nàng rốt cục hiện ra mừng rỡ lệ quang. Tại Hách Liên Hùng phách quyền thứ nhất đánh ra về sau. Nàng kỳ thật cũng giống như vậy kinh ngạc, một quyền kia, khí thế phá thiên, lực không thể đỡ, liền chính cô ta đều cho rằng. Mặc dù giữ được tánh mạng, nàng cũng khó khăn miễn bản thân bị trọng thương, mất đi tái chiến chi lực, nhưng khi cường hoành lực lượng dũng mãnh vào kinh mạch lập tức, nàng lại ngoài ý muốn phát hiện, một cổ lực lượng thần bí đột nhiên do khí hải ở chỗ sâu trong dâng lên, tràn ngập tại tâm mạch nội phủ kỳ kinh bát mạch, hình thành từng đạo hộ thuẫn, cho dù cầm kiếm cánh tay cuối cùng như trước bị chấn đắc kinh mạch vỡ tan máu tươi đầm đìa. Nhưng nội phủ thương thế lại căn bản không có chính mình trước đây dự đoán nghiêm trọng như vậy. Khí hải cùng tâm mạch càng là bình yên không tổn hao gì. Cố Phong Hoa vừa mừng vừa sợ, nhưng lại không biết lực lượng này từ đâu mà đến. Thần niệm nội thi, tinh tế điều tra, nàng mới kinh ngạc phát hiện. Cái này cổ lực lượng thần bí đúng là lai nguyên ở yêu sủng không gian. Thần niệm hướng phía yêu sủng không gian dò xét mà đi. Chỉ thấy một đoàn kim sắc quang kén đem hắc rượu ba lô bao khỏa trong đó. tán giật kim quang như lửa diễm bình thường chập chờn sinh tư. Mà hắc diệu huyết mạch, cũng đã xảy ra vi diệu cải biến, phảng phất có cái gì lực lượng đang tại trong cơ thể thức tỉnh. Tản mát ra xa xưa mà cổ xưa linh hoạt kỳ ảo chi ý. Từ nào đó nước sữa hòa nhau huyết mạch, cái kia thức tỉnh lực lượng dũng mãnh vào kinh mạch của nàng khí hải. Chặn hách liên hùng phách cơ hồ một kích chí mạng, thành thục kỳ, hắc diệu sắp tiến vào thành thục kỳ, thực thiết thú vậy cũng cùng long tộc chống lại lực lượng cường đại. Rốt cục chính thức hoàn toàn thức tỉnh, cũng chính là dựa vào lực lượng như vậy, nàng mới ngăn cản được hách liên hùng phách phá thiên nhất quyền. Một khắc này, Cố Phong Hoa thiếu chút nữa vui đến phát khóc, nhớ rõ ban đầu ở vô cực thánh thiên thời điểm. Bởi vì linh khí quá mức mỏng manh nguyên nhân, hắc diệu thọ nguyên chưa đủ, một lần bồi hồi cùng kề cận cái chết, mà cuối cùng nhất, nó chẳng những ương ngạnh còn sống. Hơn nữa sắp trưởng thành là chính thức thực thiết thú, có được có thể so với long tộc khủng bố lực lượng. Bất quá rất nhanh, Cố Phong Hoa đã biết rõ, chính mình kinh hỉ còn chưa kết thúc, kế tiếp, nàng còn có thể nghênh đón càng lớn kinh hỉ. Ngắn ngủi ngừng qua đi, kinh nghi bất định hách liên hùng phách đánh ra đệ nhị quyền. Lúc này đây, hắn sử xuất trọn vẹn chín thành thực lực, mà ngay cả hắc diệu cái kia đang tại thức tỉnh lực lượng đều thiếu chút nữa ngăn cản không nổi. Thế cho nên Cố Phong Hoa kinh mạch toàn thân vỡ tan. Thậm chí nội phủ đều bị thương không nhẹ, thế nhưng tựu là ở đằng kia một khắc, nàng đột nhiên phát hiện. Lại một cổ lực lượng thần bí, lặng yên xuất hiện tại trong kinh mạch, lại không còn là lai nguyên ở yêu sủng không gian, mà là lai nguyên ở tâm mạch ở chỗ sâu trong, tập trung tư tưởng suy nghĩ nội thi, chỉ thấy một cây cây giống xuất hiện trong lòng mạch bên trong. Nhanh chóng rút ra cành lá, lay động lấy cái kia yêu mỹ dáng người, phát ra phát không linh cực đến say mê hấp dẫn. Phù tăng thần thụ, Cố Phong Hoa một mắt nhận ra, cái này đúng là trong truyền thuyết phù tăng thần thụ bằng tốc độ kinh người sinh trưởng lấy, nếu là đem tâm mạch coi là thiên địa, như vậy chỉ dùng thời gian qua một lát, nó tự trưởng thành một cây tre trời đại thụ. Quảng cáo, càng xác thực mà nói, đây cũng không phải là chính thức thần thụ, mà là thần mộc cây hồn. Nguyên lai, đồn đãi thật sự, mẫu thân xuất từ phù tăng thần mộc nhất tộc, chính mình quả thật có được phù tăng thần mộc huyết mạch. Cố Phong Hoa cũng rốt cục hiểu được, vì cái gì liền nhược mộc nhất tộc mình cũng không cách nào tỉnh lại thần mộc cây hồn. Chính mình lại có thể tỉnh lại, bởi vì phù tăng nhất tộc là thiên hạ ngàn vạn yêu thực tôn sư. Tại hư minh cổ vực cái này pháp tác vạn vẹo chi địa. Trừ mình ra. Còn có ai có thể là văn nhân Nguyệt Minh tỉnh lại thần mộc cây hồn? Tâm mạch bên trong, như thực như hư phù tăng cây hồn lay động lấy yêu mỹ dáng người. Như mộng ảo duy mỹ quang văn nhộn nhạo lấy, từng đạo sung ngưng sinh cơ dũng mãnh vào kỳ kinh bát mạch tứ chi bách hài. Cho dù một thân thánh bào đã bị máu tươi nhuộm được đỏ bừng, nhưng bị hao tổn trong kinh mạch phủ, lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khỏi hàn. Một mảnh dài hẹp phẳng phất cây văn mạch lạc vân mảnh cũng rậm rạp tại kinh mạch cốt cách. Thân thể của nàng, trở nên so trước kia kiên cường dẻo dai gấp 10 lần. Gấp 100 lần, phù tăng thần thụ vì cái gì được vinh dự ngàn vạn yêu thực tôn sư? Cũng là bởi vì hắn không thể thắng được chủng tộc khác phòng ngự. Trên thực tế, muốn nói đến sinh mệnh lực, phù tăng thần thụ cũng không kém hơn nhược mộc thần thụ. Chỉ là bởi vì cái này quá mức nghịch thiên phòng ngự. Cho nên ương ngạnh sinh mệnh lực bị người bỏ qua mà thôi. Giờ khắc này, phù tăng thần mộc huyết mạch rốt cục thức tỉnh, cơ thể trong kinh mạch phủ cốt cách so trước kia cường ra gấp 100 lần. Đồng thời còn có được không kém hơn nhược mộc nhất tộc tràn đầy sinh cơ. Cố Phong Hoa tin tưởng, bất luận cái gì đạo thánh phía dưới cường giả. Muốn tổn thương nàng tánh mạng cũng không phải chuyện dễ, hách liên hùng phách cũng sẽ không biết ngoại lệ. Sự thật, cũng như nàng đoán trước cái kia dạng, cho dù hách liên hùng phách một quyền này dùng hết toàn lực, cũng rốt cuộc không có thể tổn thương nàng mảy may. Cái kia cường hoành lực lượng, bị một mảnh dài hẹp cây văn mạch lạc đơn giản hóa giải. Ngược lại Hách Liên hùng phách chính mình bị Hắc Diệu đang tại thức tỉnh lực lượng đánh bay đi ra ngoài. Nhất kiếp chân tiên, bách thế phong lưu chân tiên vô địch lưu đã phun. Cách chương.